Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, ta cũng không phải gia gia của nàng. Hai vị, bên này mặt trời quá lớn, chúng ta tìm một chỗ ngồi nói đi. Nói thật, ta cũng vừa tỉnh lại, còn không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi lễ vật này, ta cũng không thể thu. Dù sao cái này quá quý giá rồi, lúc ấy cũng là ta liên lụy ngươi đám bọn chúng. Tần Kiêu nói ra, chỉ là hắn, hiển nhiên khơi dậy nữ tử kia phải ngược. Sau đó nàng nói ra, vậy ngươi đi thông bác bên trên làm sáng tỏ một cái a. Ngươi có biết hay không mấy ngày nay ta đều sắp bị người mắng chết rồi. Có bao nhiêu người tìm chúng ta gây phiền phức. Chúng ta tại trên thị trấn đã muốn không tiếp tục chờ được nữa rồi. Tiểu Tinh, im miệng. Tần thiếu tướng, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tôn nữ của ta còn nhỏ, không hiểu chuyện. Người đại nhân không chấp tiểu nhân. Tần Kiêu bị đánh đỉnh đầu mặt một trận oán giận, ngữ khí như thế xông nhằm vào. Hắn cũng là lạnh xuống mặt tới. Hắn nói liên lụy đối phương, chỉ là cho đối phương một bộ mặt mà thôi. Trên thực tế lúc ấy hai người này nếu là không nói chuyện, không phân tán Tần Kiêu lực chú ý, Xích Viêm Nhân bắt không được hắn, nhất định sẽ bị hắn hấp dẫn đến địa phương khác đi. Căn bản không tổn thương được bọn hắn. Hiện tại bọn hắn lại đem hắn khách khí khi đối lý rồi. Đơn giản cho cười, ngươi là gia gia của hắn. Tần Kiêu lạnh giọng hỏi. Là, lão giả kia liền vội vàng gật đầu. Ta cũng không phải gia gia của hắn. Tần Kiêu cười nhạo một tiếng. Nàng là cháu gái của ngươi. Ngươi nuông chiều liền nuông chiều rồi. Nàng cũng không phải cháu gái của ta. Ta dựa vào cái gì nuông chiều? Bởi vì nàng là Hùng hài tử. Cút đi, ta không cần các ngươi cảm tạ. Các ngươi gặp sự tình gì cũng không có quan hệ gì với ta. Thật sự là chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt. Tần Kiêu quay người trở về. Đừng, Tần thiếu tướng, lão giả kia còn muốn nói điều gì? Nhưng là cho lúc trước Tần Kiêu dẫn đường binh sĩ lại đem hai người ngăn trở xuống tới. Các ngươi đi thôi, ta lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi là thật đến cảm tạ Tần thiếu tướng đấy. Không nghĩ tới các ngươi lại là mục đích này, ngược lại gây Tần thiếu tướng sinh khí. Mau cút, quan trọng nhất là người binh sĩ này cảm thấy mình hảo tâm làm chuyện xấu. Trong lòng tự nhiên cũng nổi nóng. Phi thường không khách khí xua đuổi hai người, lúc này quay trở về công trình kiến trúc bên trong Tần Kiêu. Vừa vặn gặp chạy tới Vương Hán. Tần thiếu tướng, ngươi đã tỉnh. Tần Kiêu vội vàng cùng Vương Hán chào hỏi. Vừa tỉnh, còn cái gì cũng không biết đâu. Ta làm sao lại trở thành thiếu tướng? Trước đó chưa kịp hỏi, còn tưởng rằng có chuyện gì gấp tìm hắn. Không nghĩ tới bị không hiểu thấu oán trách. Hai người này xem xét cũng không phải là cái gì việc gấp. Còn có thông bác các loại sự tình. Tần Kiêu liền biết chỉ sợ cùng trên internet sự tình có quan hệ. Đã như vậy, hắn trở về nghiên cứu một chút cũng tốt. Ha ha, cũng thế, ngươi mới tỉnh. Chỉ sợ không biết mấy ngày nay xảy ra chuyện gì. Đúng vậy a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vua Trung úy nhanh nói cho ta một chút. Hai người hướng phòng nghỉ đi đến, sau đó ngồi xuống. Vương Hán lúc này mới đem chuyện mấy ngày này nói ra. Nguyên lai cùng ngày Tần Kiêu đã hôn mê về sau, Phế Tinh Liên Minh Võ Vương Võ Tông liền bắt đã đến còn dư lại 9 cái Xích Viêm Nhân, đem những người này đánh chết đánh giết, tù binh. Với lại cuối cùng những người này đều bị vực sâu phòng thí nghiệm người mang đi. Về sau chiến công thống kê sau khi đi ra, Tần Kiêu đơn độc giết chết Xích Viêm Nhân tin tức cũng truyền vào Phế Tinh cao tầng. Lam Dực tự nhiên vì Tần Kiêu tranh thủ, cho rằng Tần Kiêu có được săn giết màu tím độ nguy hiểm dị thú năng lực. Với lại một mình chiến thắng một cái Xích Viêm Nhân, chỉ sợ là rất nhiều võ tông đều đến không được độ cao. cho nên muốn cho Tần Kiêu đạt được quân hàm thiếu tướng. Nhưng là cái khác quân đoàn người tự nhiên không nguyện ý. Quân hàm không chỉ có riêng là mặt ngoài đơn giản như vậy. Cũng không phải mỗi tháng cố định phát bao nhiêu tiền, mà là đạt tới cấp bậc thiếu tướng về sau. Dưới tay hắn tự nhiên có thể mở rộng ra một đoàn binh lực. Thấp nhất tuyển nhận nhân số cũng ở đây 3.000 người. Này bằng với Thiên Dực quân đoàn lại có thể chiêu 3.000 người. Cái này mới là mọi người đè ép quân hàm nguyên nhân. Cái này cùng toàn bộ quân đoàn thực lực có quan hệ mật thiết. Thiên Dực quân đoàn sở dĩ cường đại như vậy cũng là bởi vì Lam Dực quản lý nghiêm ngặt. Nội bộ cạnh tranh kịch liệt nhưng lại công bằng. Phúc lợi tốt, đàn sinh võ tông tự nhiên cũng nhiều. Sau đó, đại võ tông tấn thăng đến tướng quân. Đại bộ phận đều sẽ lưu tại Thiên Dực quân đoàn nội bộ. Từ đó Thiên Dực quân đoàn tiến một bước mở rộng. Cơ số lớn, tinh anh mới có thể nhiều. Tốt tuần hoàn phía dưới đã trở thành bây giờ Thiên Dực quân đoàn. Hiện tại Tần Kiêu lại tấn thăng đến thiếu tướng. Thiên Dực quân đoàn lần nữa mở rộng. Cái khác quân đoàn người vì mình lợi ích cũng không nguyện ý để Tần Kiêu tấn thăng thiếu tướng đấy. Lại không nghĩ rằng vào lúc ban đêm, Diệp Tiêu Thu liền đem cuộc chiến đấu truyền đến trên Internet. Đúng vậy, tuyệt địa cầu sinh, thứ ba quý. Với lại cái này thứ ba quý quả thực là đánh sâu vào tất cả mọi người thế giới quan. Vết nứt ở trong nhiều năm như vậy xâm lấn vô số sinh vật. Nắm giữ khoa học kỹ thuật lại chỉ tại số ít. Những này xích viêm nhân có được phi thuyền, có thể bay lượn vũ trụ. Cũng không biết bọn họ có phải hay không có được hoàn cảnh tốt đẹp chính là tinh cầu. Cũng không biết bọn hắn có thể hay không tiến về phía trước. Dù sao phế tinh thật sự là quá cằn cỗi rồi. Mặc cho ai thậm chí nghĩ đổi một cái nơi ở. Lần này, tuyệt địa cầu sinh, lần nữa dẫn bảo mạng lưới. Nếu như trước kia chính là tạc đạn, đạn đạo, như vậy lần này, chính là bom nguyên tử. Với lại, tất cả mọi người khắc sâu ý thức được Tần Kiêu thực lực. Với lại rất nhiều người lấy ra quân công tấn thăng quy tắc. Tần Kiêu săn giết xích viêm nhân. Tại lúc khẩn cấp quan trọng bảo hộ tiểu trấn nhân dân. Đây tuyệt đối là một cái công lớn. Không chỉ như thế, Tần Kiêu sau khi hôn mê, vực sâu phòng thí nghiệm còn cầm đi xích viêm nhân thân thể làm thí nghiệm. Cái này xích viêm nhân thực lực tại võ tông phía trên. Tương đương với màu tím độ nguy hiểm dị thú. Cứ như vậy cầm đi. Không phải tương đương với là chiến lợi phẩm sao? Giao một cái chính mình săn giết màu tím độ nguy hiểm sinh vật chiến lợi phẩm. Liền có thể thu hoạch được tướng quân quân hàm rồi. Dưới tình huống như vậy, thông bác bên trên fan hâm mộ đều chờ mong Tần Kiêu tấn thăng thiếu tướng. Bởi vì đây là chúng vọng sở quy, bọn hắn hy vọng Tần Kiêu nỗ lực đáng giá. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, Tần Kiêu tiêu hao bao lớn lực lượng. Tại cỡ nào hiểm tượng hoàn sinh cơ hội hạ giết chết xích viêm nhân. Thậm chí còn bảo vệ một đôi ông cháu. Nếu như cái này cũng không thể tấn thăng thiếu tướng. Thật sự là một loại vũ nhục. Thế là, tại dạng này kêu gọi tới. Liên minh loài người lúc này mới đồng ý Tần Kiêu tấn thăng thiếu tướng. Sau đó, Lam Hinh phụ trợ Tần Kiêu. Tấn thăng đến đại tá cấp bậc. Diệp Tiêu Thu, Lăng Huy Vũ tấn thăng trung tá. Nguyên lai là dạng này. Vừa mới ngoài cửa chờ ta hai người kia là chuyện gì xảy ra? Tần Kiêu lại hỏi, ngươi không cần phải để ý đến bọn hắn. Mạng lưới bạo lực mà thôi. Lại không thương cân động cốt. Các loại cơn gió này đi qua. Liền tốt, cái gì? Mạng lưới bạo lực, bọn hắn phạm vào chuyện gì à? Tần Kiêu có chút không hiểu, chính ngươi nhìn một chút video sẽ biết. Vương Hán nói xong, mở ra máy truyền tin, thả ra một đoạn video. Đúng vậy, ngày đó trên chiến trường tràng cảnh, với lại video này hiển nhiên bị tinh tu qua, là tuyệt địa cầu sinh, thứ ba quý, Vương Hán điều chỉnh một cái thanh tiến độ. Sau đó Tần Kiêu liền thấy phía trên hình tượng. Đúng vậy, Tần Kiêu dùng dịch thiên bộ tránh né xích viêm nhân tràng cảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.